Thái cổ cuồng ma, chương 1485, chờ ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vận hành man thiên thuật, một đường chạy như điên, bởi vì biết hung thú đại quân đã tấn công, cho nên Tần Vũ trực tiếp đi theo đường vòng. Tuy nói man thiên thuật có thể làm cho hung thú phát hiện không, nhưng Tần Vũ lo lắng khó thoát hóa hình hung thú thần thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên là lấy phòng ngừa vạn nhất, đường vòng đi là sự chọn lựa tốt nhất. Nửa tháng sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ở một tòa sơn mạch trên dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía nhất phương. Đoạn đường này đến, Tần Vũ thấy không ít hung thú cơ hồ thành thảm thức hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm cái gì. Chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý nói coi như liệp sát không bại trận doanh người, cũng không cần phải như vậy tìm kiếm chứ. Tần Vũ thầm nghĩ, như vậy tìm kiếm đơn giản là nghĩ tưởng diệt sạch bất kỳ cá lọt lưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây hoàn toàn không cần phải a, chẳng lẽ bọn họ là đang tìm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đầu đột nhiên phất qua một đạo ý nghĩ. Tần Vũ thân thể rung một cái, hồi tưởng lại kia vài đầu bị sợ đi hung thú lang chính là kia mấy con thú giữ đi trong pháo đài. Chú đóng hung thú mới toàn bộ đánh ra. Ở liền nghĩ tới những thứ này tìm kiếm hung thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật có khả năng là đang tìm chính mình, là bởi vì kia tượng đá duyên cớ. Tần Vũ trầm tư, hắn thân thể dán vào trên đại thụ, vận hành man thiên thuật, không nhúc nhích, đang không có làm rõ trước. Tần Vũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm sau, có mấy con thú giữ từ Tần Vũ bầu trời phất qua. Tần Vũ lúc này mới thở phào. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là thần thức thăm dò nạp hư giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn nhìn một chút chính mình từ kia thạch phòng đắc được đến tinh hồng thạch rốt cuộc là cái gì. Ừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần thức thăm dò trong đó. Tần Vũ phát hiện kia mộc huyết làm chính đang phát tán ra ánh sáng. Cách thời gian một năm còn chưa tới mộc huyết làm sao lại có phản ứng. Tần Vũ nghi ngờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là những thú dữ này duyên cớ, cho nên trước thời hạn. Phải như vậy, Tần Vũ suy nghĩ, vẫn không có rời đi. Hắn cảm nhận được phía trước còn có hung thú chính hướng chỗ ở mình phương hướng bay tới. Tần Vũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang đợi lúc, Tần Vũ thần thức thăm dò chứa tinh hồng thạch nạp hư giới bên trong. Cảm nhận được nạp hư giới trong tràn ngập bàng bạc lực lượng. Tần Vũ không kìm lòng được xuất ra một viên tiểu tinh hồng thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong này có huyết vụ. Tần Vũ cẩn thận kiểm tra. Phát hiện bán trong suốt trong đá tràn ngập chút ít huyết vụ. Chính là máu này sương mù mới để cho thạch đầu biến thành màu đỏ thắm. Là máu của hung thú. Tần Vũ nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm ngâm chút ít đem thạch đầu bóp vỡ. Đem bên trong lực lượng cùng với huyết vụ toàn bộ thôn phệ. Tần Vũ chỉ cảm giác mình giống như là bực bội một hớp lớn rượu mạnh. Cổ lực lượng này thôn phệ trong cơ thể sau, tựa như một đạo ngọn lửa rơi vào trong bụng, lại từ trong bụng hướng lục phủ ngũ tạng khuếch tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở ngắn ngủi thống khổ sau, Tần Vũ cảm giác mình thân thể lại đang điên cuồng cắn nuốt cổ lực lượng này. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không kìm lòng được rên một tiếng. Nếu không phải là ở ma vẫn xâm lâm, hắn đều nghĩ tưởng thét dài mấy tiếng. Thân thể sau khi cắn nuốt, hắn lại cảm giác thân thể phảng phất lại cường đại không ít. Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, ở Tần Vũ cảm thụ lúc, hắn phát hiện mình bên phải xương bả vai lại cắn nuốt cổ lực lượng này. Cơ hồ thạch đầu 1/3 lực lượng cuối cùng cũng tụ vào bên phải xương bả vai bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xương lại có thể hấp thu tinh hồng thạch trong lực lượng. Không đúng, tại sao bên phải xương bả vai có thể hấp thu? Bên trái không có bất kỳ phản ứng. Tần Vũ có chút không hiểu. Này một đôi cốt cách vỡ vụn sau dung nhập vào xương bả vai bên trong. Theo lý thuyết, bả vai trái cốt cũng có thể hấp thu à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ nghi ngờ lúc, hắn thần thức đột nhiên nhận ra được có hung thú đến gần. Tần Vũ liền vội vàng che giấu đi xuống. Đợi hung thú đi xa sau, Tần Vũ động, ở lại chỗ này càng lâu, biến số càng lớn, hắn cần sớm một chút rời Ma Vẫn Xâm Lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ đường vòng đi cửa ra lúc, Cửu Đại Tiên Vực, Trục Lợi Chủ Thành, cho đến ngày nay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Đại Tiên Vực mặc dù cũng không thiếu chư thiên thế giới tu sĩ, nhưng đã thiếu hơn phân nửa. Những thứ kia đã tiến vào Đại Hoang Thánh Triều Nhân Đại liền đã rời đi. Trên người bọn họ mang theo không ít tạo hóa, mà lưu lại đa số đều là thực lực cường đại cường giả. Là nghĩ tại diễn võ cuộc chiến trong trọn kỳ tài ngút trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong những người này không thiếu có top 100 thế kẻ lực mạnh bọn họ sở dĩ sẽ lưu lại. Chủ yếu là có tin đồn. Huyền Vi lão tổ ngày xưa chính là từ diễn võ cuộc chiến bên trong bị Phiếu Miểu Tiên Tông cường giả coi trọng, mới mang đi chư thiên thế giới. Mà Huyền Vi lão tổ ở chư thiên thế giới không người không biết, không người không hiểu. Bởi vì hắn duyên cớ, cho tới không ít thế kẻ lực mạnh cũng muốn nhìn một chút Cửu Đại Tiên Vực có hay không có cùng Huyền Vi lão tổ như thế yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ diễn võ cuộc chiến kéo dài suốt 3 tháng mới hạ màn kết thúc. Có thể nói, diễn võ cuộc chiến 1000 vị trí đầu danh cơ hồ đều bị chư thiên thế giới cường giả coi trọng. Mà lần này diễn võ cuộc chiến đệ nhất người là một không có tiếng tăm gì hạng người. Hắn được đặt tên là Vương Lục, bị Bất Hủ Nơi coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại diễn võ cuộc chiến sau khi kết thúc, Trục Lợi Chủ Thành Tây Bắc một nhà đại hình trong phủ. Tần Vũ Bản Tôn, Hoàng Kim Ngưu, Phó Viễn Sơn, Thông Huyền Tử, Mãng Thanh Huyền, Lưu Vĩnh Chính, Ôn Đắc Đạo, Lý Thiên Cơ, Diệp Không đang ở uống quá. Là không khiến người khác quấy rầy. Cố ý để cho người bố trí ở chỗ này trận pháp. Đem phủ đệ bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, Tần Vũ không có ở đây keo kiệt xuất ra mấy loại long phách xuống lưu lại rượu ngon. Nhị ca, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta Phó Viễn Sơn thề, nhất định sẽ đem nhị ca ngươi từ Cửu Đại Tiên Vực mang tới chư thiên thế giới. Nấc, Phó Viễn Sơn đã có men say. Mặt mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lớn tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu điện chủ, ngươi không cần lo lắng. Chờ sư tổ xuất quan, sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi từ nơi cấm kỵ mang đi ra ngoài. Thông Huyền Tử cũng đôi mắt đỏ bừng nhìn Tần Vũ an ủi. Tần Vũ Bản Tôn cảm nhận được chúng tâm ý người. Dửng dưng một tiếng, đạo, không việc gì. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đi chư thiên thế giới tìm các ngươi. Các ngươi cũng không nhất định suy nghĩ nhiều. Điểm này gặp trắc trở, đối với ta mà nói coi là không cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu từ đầu tới cuối cũng không nói chuyện, chỉ là một tinh thần sức lực uống rượu giải sầu. Kia Tục Tằng khuôn mặt đã đỏ thành cái mông con khỉ tựa như là bởi vì có tâm sự. Lần này Hoàng Kim Ngưu cũng không có say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Tuyết Nhi nơi đó ngươi cũng yên tâm. Ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Lý Thiên Cơ mặc dù không rượu mừng, nhưng lần này, hắn vẫn uống một ly. Sắc mặt phồng đỏ bừng. Nhìn Tần Vũ nghiêm túc nói. Được, tốt, các ngươi cũng tâm ý ta đều biết. Lần này ly biệt rượu liền uống vui vẻ lên chút. Đến tới có các ngươi những huynh đệ này. Bằng hữu là ta Tần Vũ may mắn. Tần Vũ bản tôn bưng chén rượu lên. Mặt tươi cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trận rượu đi xuống. Tất cả mọi người có chút men say. Mặc dù phía sau không nhắc lại. Nhưng trên bàn rượu bao phủ một cổ đau thương ý. Tất cả mọi người ở miễn cưỡng cười vui đến. Đặc biệt là nhìn Tần Vũ trong mắt đều mang một phần thống khổ. Dưới cái nhìn của bọn họ, bằng vào Tần Vũ thực lực đi chư thiên thế giới. Tuyệt đối tiềm lực vô hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại không nghĩ rằng bởi vì một câu phong ma không thể vào chư thiên. Đoạn tống hết thảy, thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu. Diễn võ cuộc chiến sau khi kết thúc, chư thiên thế giới yêu nghiệt toàn bộ đường về, mà nơi cấm kỵ cửa ra vào đem tắt. Hoàng Kim Ngưu, Phó Viễn Sơn đám người toàn bộ rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên đới Tiểu Lôi, Tần Bạch, Tần Vũ bản tôn cũng để cho Thông Huyền Tử mang đi. Bọn họ hẳn đi mênh mông chư thiên thế giới. Ở nơi nào, bọn họ tất nhiên sẽ có một phen đại thành tựu. Mà Hoàng Kim Ngưu trước khi rời đi, chỉ nói một câu, chờ ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tần Vũ bản tôn cũng không có đi đưa, mà là lưu ở trong phủ để thưởng thức rượu ngon. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục lưỡng đạo vàng lớn nổ tung. Một cái to lớn thanh đồng cự trung bao lại Tần Vũ bản tôn chỗ phủ đệ. Lần nữa là Tần Vũ ngăn cản một kích chí mạng. Người đánh lén kia cũng bị xóa bỏ. Từ Đại Hoang Thánh Triều sau khi đi ra, người đánh lén không dưới 10 người. 10 người này, toàn bộ đều bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường giả thần bí kia thiết tâm bảo vệ Tần Vũ. Người này chết thảm. Để cho bao phủ Tần Vũ bản tôn thần thức hoàn toàn tán đi. Những người này cũng buông tha chém chết Tần Vũ lòng. Rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ tiền bối, Tần Vũ bản tôn rót rượu. Bưng một ly rượu lên hướng bầu trời. Cao giọng nói, cường giả thần bí kia làm như không nghe. Chưa từng đáp lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ bản tôn cũng không nóng giận, nhưng mà rừng rưng một tiếng, uống một hơi cạn sạch, lớn như vậy phủ đệ chỉ có Tần Vũ một người, lộ ra vô cùng cô tịch cùng cô đơn, mà ở cách đó không xa bên trong cửa viện, Kỳ Hữu Long ánh mắt phức tạp nhìn Tần Vũ, mang theo một phần không đành lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ trục lợi chủ thành cũng không thua trước phồn hoa theo chư thiên thế giới cường giả rời đi. Cửu đại tiên vực dần dần khôi phục yên lặng nhưng ở yên lặng phía sau. Một trận đại phong bạo đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.